Bất Hủ Kiếm Thần, chương 906, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô thượng thần thông, linh tê nhất chỉ. Ở đây nhân phong phú pha tạp pháp quyết biến ảo trong, vô số đạo thần quang tuôn ra, ở trên hư không trong hội tụ thành một chút ngưng tụ ra một cây cực đại vô cùng ngón tay. Ngón tay phía trên văn lộ kinh mạch huyết nhục cực kỳ rất thật, coi như một pho tượng thái cổ thần linh theo bầu trời điểm ra nhất chỉ, vỗ hướng Lâm Dịch. Mạnh mẽ vô cùng uy áp ầm ầm hàng lâm. Phảng phất trời sập địa vùi lấp, diễn võ trường linh khí chung quanh toàn bộ rơi vào điên cuồng trong. Phong vân biến sắc, Lâm Dịch thân hình lù lù không được, con mắt trái đột nhiên mọc lên một vòng viên nguyệt thoáng qua đang lúc đồng từ bên trong hiện lên một chút hắc mang, nhanh chóng khuếch tán, đầy toàn bộ mắt. Con mắt trái đen kịt như mực, cùng lúc đó, Hoang Lưu thần tướng rốt cục xác định một việc, thở sâu, thầm nghĩ trong lòng. Thái âm tinh thuật, Lâm Dịch con mắt trái đột nhiên nổ bắn ra ra một đạo hắc mang, rơi vào linh tê nhất chỉ vào đường trước. Oanh, thái âm lực lượng bạo phát, hư không diễn biến ra một cái hắc động thật lớn, tựa hồ có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Linh tê nhất chỉ điểm tại hắc động trên, lực lượng thốt nhiên phun trào, nhưng ngón tay đột nhiên dừng lại, dĩ nhiên vô phương đột phá. Cùng lúc tại thôn phệ, cùng lúc tại bạo phát, đến tột cùng là lá chắn cứng rắn hơn, hay là mâu càng sắc bén. Rất nhiều tu sĩ bình thường căn bản chưa thấy qua mấy đại tinh thuật, lúc này nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng chúng nhiều thiên thần trong có một bộ phận đều đến từ thái cổ thiên giới, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Lâm Dịch bạo phát thái âm tinh thuật chân chính làm cho chúng nhiều thiên thần cảm thấy một tia chấn động. Nghĩ không ra năm đó tinh thần chi chủ ngã xuống sau, người này cư nhiên truyền thừa thái âm tinh thuật, thực sự là không thể tưởng tượng. Nếu là nắm trong tay tinh thuật quả thật có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Người nói nếu là chúng ta học xong. Khẳng định không có cơ hội, chúng ta đều nhận ra, ngươi làm thành chủ không nhận ra. Hắc Vân Điện thần phó cái trán dần dần lộ ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, cảm giác áp lực tăng gấp bội. Rằng co chẳng được cục diện, đã làm cho nguyên thần của hắn có khí phách không chịu nổi gánh nặng cảm giác, nếu như tiếp qua tính hơi thở thời gian công không phá được Lâm Dịch phòng ngự, bị thua nhất định là hắn. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch mắt phải đột nhiên mọc lên một đoàn liệt nhật, trong nháy mắt bạo phát một cổ cương mãnh cực nóng lực lượng, đại chiến tại linh tê nhất chỉ phía trên. Oanh, linh tê nhất chỉ vốn là gần như tan vỡ, đang bị cổ lực lượng này trùng kích dưới trực tiếp phát sinh nổ tung. A, Hắc Vân Điện thần phó kêu thảm một tiếng, trên mặt huyết sắc tận lui. Dương cương lực lượng đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn nổ tung, máu còn chưa chờ tung tóe, liền bị bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Nguyên thần cũng không có thể chạy trốn, ngã xuống tại chỗ. Thái âm tinh thuật, thái dương tinh thuật liên tục bạo phát, một lần hành động đánh tan vô thượng thần thông. Lâm Dịch thậm chí cũng không có phóng xuất ra thái cực thần đồ, nhưng hai loại tinh thuật độc lập tồn tại, đã đủ cường đại, bộc phát ra siêu cường lực sát thương. Đều xong xuôi, Lâm Dịch hào lấy bát thắng liên tiếp, dựa sức một mình, ngạnh sinh sinh bang trợ Thanh Vân Điện lấy được thần mỏ tranh thắng lợi cuối cùng. Cái này một kết quả, ngoài dự liệu của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Vân Điện điện chủ nhịn không được đứng dậy, vui sướng tình giật vô ngôn biểu, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt, Lâm Dịch thật là ta Thanh Vân Điện phúc tướng. Hắc Vân Điện điện chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại, che giấu trong tròng mắt lạnh lạnh sát khí. Lâm Dịch, thái âm, thái dương tinh thuật, Hắc Vân Điện điện chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Nếu là tinh thần chi chủ sống, ta đối với ngươi còn có chỗ cố kỵ, nếu hắn đã chết ngươi cũng đừng nghĩ lớn lên. Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh sắc mặt xấu xí, ai cũng không dám nói. Nguyên bản ắt thắng bố cục lại bị một cái hợp thể tu sĩ quậy đến thất linh bát lạc, ai có thể nghĩ tới hợp thể tu sĩ cư nhiên có thể thắng liên tiếp 8 người, thậm chí cuối cùng một hồi lấy một địch ba còn biểu hiện thành thạo. Ba người đều rõ ràng chỗ này thần mỏ đối với Hắc Vân Điện, đối với điện chủ trọng yếu. Hắc Vân Điện điện chủ chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói. Tốt anh hùng xuất thiếu niên, Lâm Dịch ta nhớ kỹ ngươi. Không nhọc nhớ mong, Lâm Dịch nhàn nhạt trở về một miệng, kiệt kiệt, Hắc Vân Điện điện chủ cười quái dị một tiếng ôm quyền nói. Chúc mừng Thanh Vân Điện, ta Hắc Vân Điện nguyện thua cuộc. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Vân Điện điện chủ thân hình biến mất tại chỗ, đã thuấn di rời đi. Hắc Vân Điện mọi người cũng không ở nổi nữa, ba đại thống lĩnh trước khi đi trợn mắt nhìn Lâm Dịch liếc mắt, bên trong bộc lộ một tia oán độc cùng sát khí. Lâm Dịch coi như không gặp. Từ lúc trước khi đại chiến, đối với kết quả này, Lâm Dịch sớm có dự liệu cho nên mới thỉnh cầu Tần Tích Quân tự mình bảo hộ. Chỉ bất quá chuyện chỗ này, sợ rằng Lâm Dịch tự mình muốn đối mặt Tần Tích Quân một phen chất vấn. Lâm Dịch chậm rãi đi xuống diễn võ trường, Tần Tích Quân ánh mắt sâu kín theo dõi hắn. Lâm Dịch mặt thản nhiên, tùy ý cười cười. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Tần Tích Quân mặt không thay đổi nói ra. Nga, Lâm Dịch nhíu mày, hỏi ngược lại. Trước ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện còn chắc chắn. Cái này là hai chuyện khác nhau. Tần Tích Quân ngang Lâm Dịch liếc mắt. Lâm Dịch cười cười, không nói gì. Thần mỏ tranh kết thúc, đông đảo tu sĩ cũng chậm rãi tản đi, nhưng nghị luận nhiệt tình lại không giảm chút nào. Không thể nghi ngờ, lúc này đây thần mỏ tranh, Lâm Dịch xuất tẫn danh tiếng, tại trong một thời gian ngắn, trở thành Hoang Liêu Thành đề tài của trung tâm. Tất cả mọi người biết, lúc này đây Lâm Dịch lập công lớn, Thanh Vân Điện nhất định đối với hắn cực kỳ coi trọng, xem như lớn nhất tiềm lực tu sĩ đến bồi dưỡng, tấn chức thiên thần là ván đã đóng thuyền sự. Thậm chí có thể dưới nhiều tư nguyên hơn đi bồi dưỡng Lâm Dịch, làm cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch tại trong chiến trường phóng thích ra hai chiêu bí thuật bị mọi người sở biết rõ, năm đó thiên giới tuyệt thế thần vương bất truyền thuật. Tin tức này, làm cho Lâm Dịch trở nên càng thần bí, địa vị tăng vọt. Chỉ qua 10 ngày, tại Hoang Liêu Thành, Lâm Dịch một cái hợp thể tu sĩ, liền chiếm được cùng chúng nhiều thiên thần giống nhau đãi ngộ. Mặc dù là Thanh Vân Điện thiên thần nhìn thấy Lâm Dịch cũng mỉm cười vấn an, thái độ thân mật. Thậm chí có một chút thần tiên cấp bậc nữ tu tìm đến Lâm Dịch tìm kiếm kết làm đạo lữ, làm dĩ nhiên là sau này có cơ hội tấn chức thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đúng vậy, những thứ này ngược nhìn không nặng, hắn thủy chung nhớ kho binh khí trong món đồ kia. Thần mỏ tranh sau, Lâm Dịch không có thể trước tiên đi kho binh khí, bị Tần Tích Quân mang về Thanh Vân Điện. Lâm Dịch biết hai người tới ngả bài một khắc, chỉ bất quá, lúc này đây đối thoại ngoài Lâm Dịch dự liệu, trước kia Lâm Dịch thậm chí đã làm tốt cùng lắm thì hóa yêu chạy ra Hoang Liêu Thành chuẩn bị. Người Hàn Thiết Thương từ đâu tới? Nhạt, Lâm Dịch nói ra, ngươi cho là ta sẽ tin. Lâm Dịch nhún vai, sái nhiên cười, cũng không có giải thích. Trong lòng hai người rõ như kiếng, Tần Tích Quân không có tiếp nối hỏi tiếp, chỉ là thật sâu nhìn Lâm Dịch liếc mắt nhẹ giọng nói. Ngươi tu vi quá thấp, vật kia đặt ở trên người ngươi phúc tai họa khó liệu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Tần Tích Quân xoay người rời đi. Lâm Dịch sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên thuận lợi như vậy vượt qua. Nửa ngày sau, Lâm Dịch mỉm cười, đạo, tính ta thiếu ngươi cái tình, sau này tất có báo đáp ngày. Tần Tích Quân bóng lưng nhẹ run lên một cái, không có trả lời, chậm rãi biến mất ở tại Lâm Dịch trong tầm mắt. Cách chương.